Vận mệnh, chương 68, phó bản hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi boss giảm 10 máu sẽ trở về ổ đẻ trứng, cho nên đạo tặc phải lần lượt chia nhau ra đi trộm trứng, trộm thành công phải lập tức đến chỗ vách vúi phía sau tổ chim vứt bỏ ớ kỹ đừng cho boss phát hiện, nếu không nó sẽ lập tức nổi điên. Tuy Diệp Từ diễn giải rất đơn giản nhưng đừng quên bọn họ đang đánh phó bản bậc ác mộng đấy. Cách đánh có thể biết rõ, nhưng nếu phối hợp không ăn ý thì rắc rối sẽ phát sinh ngay. Lần đầu tiên diệt đoàn vì chủ trị liệu tham bắp quá, cuối cùng di chuyển chậm 2S, kết quả vèo một cái bị thổi bay mất tích. Lần thứ hai thì lại vì tăng chết, trừ ba thợ săn và đạo tặc những người còn lại đều đi đời theo. Lần thứ ba đến phiên đạo tặc trộm trứng bị phát hiện, nếu không nhờ Diệp Từ phản ứng nhanh sử dụng ngất thì cả cô cũng không thoát được cảnh về thành dưỡng sức. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ 10, sau mỗi lần diệt đoàn, Diệp Từ đều hỏi lại số lần chết của những người trong đội, đến khi số lượt chết còn lại 3 lần thì Diệp Từ không hỏi thêm nữa. Các thành viên của Chiến Thiên Hạ tuy có chút đà kích vì liên tục diệt đoàn, nhưng sực nhớ bọn họ đang đánh phó bản bậc ác mộng, lại còn là khai hoang nên chỉ im lặng một lúc, sau đó đều tập trung trao đổi kinh nghiệm với đồng đội sau mấy lần diệt đoàn. Thủy Nguyệt vô thương nhìn Diệp Từ, nói tiếp tục. Diệp Từ không đáp, chỉ im lặng nhìn cả đội. Chỉ huy là người có nhiệm vụ giảm sai lầm của cả đội đến mức thấp nhất, nhưng làm cách nào mới được thì chỉ có thể tự suy nghĩ tính toán. Hoạt động đoàn thể thích nhất là các thành viên đều nghe lời, có điều đáng sợ nhất cũng chính là những thành viên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì những dạng người ấy là nguyên nhân trực tiếp khiến đội ngũ diệt đoàn liên tục. Họ đã chết ở chỗ boss số 3 này 12 lần, không biết lần này có thể qua được hay không? Diệp Từ đứng dậy nói, một lần cuối cùng, hy vọng chúng ta sẽ thành công vượt qua. Cả đội tuy chỉ mới tiếp xúc với Diệp Từ được mấy tiếng nhưng đều đã hiểu sơ sơ quy tắc của cô. Câu, một lần cuối cùng, này không phải là nói cầu may, mà là nhất định phải được. Bỗng nhiên một áp lực vô hình xuất hiện phủ xuống cả đội ngũ. Đôi lúc áp lực không phải là xấu, bởi vì cuộc sống lúc nào cũng tồn tại hai thứ trái ngược nhau, vì lẽ đó có áp lực thì động lực cũng tự động được sinh ra. Những người sinh hoạt trong môi trường nhiều áp lực sẽ có nhiều cơ hội phát huy hơn xa người thường. Lại một lần nữa bắt đầu, Long Vu khuỵu chân sau xuống, nâng tấm khiên trước mặt lên, cả trọng tâm của cậu ta lúc này đều dồn hết vào chân sau, cả người đứng vững vàng trước mặt boss. Thuẫn kích trào phúng, kích vựng, đánh ngất, lần lượt được cậu ta sử dụng đâu vào đấy, liên tục không ngừng, cừu hận của boss cũng theo đó được giữ càng lúc càng chặt, mọi sự chú ý của con boss đều tập trung hết vào cậu ta. Xoay tròn 30 độ hướng 4 giờ, Diệp Từ thấy boss sắp sử dụng kỹ năng liền hét to. Long Vu lập tức di chuyển, cậu ta di chuyển boss cũng chuyển động theo, kỹ năng nó đang sử dụng cũng vì vậy mà bị cắt đứt, tất cả các người chơi tấn công từ xa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng vội vã di chuyển theo. Chỗ bọn họ vừa đứng ban nãy lập tức xuất hiện một cơn gió lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi mặt đất bên dưới cũng bị đóng thành một mảng băng. Cục, cục, cục, tát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn boss vỗ cánh mấy cái, bay nhanh về phía tổ của mình, bỏ lại tất cả mọi người, một đạo tặc lập tức ẩn mình chạy nhanh đến chỗ hang ổ của nó. Đẻ trứng xong, boss lại tiếp tục bay về phía bên này, Long Vu nhanh chóng tung kỹ năng thuẫn kích kéo lấy boss vốn chuẩn bị tấn công một mục sư gần đấy, đạo tặc ở bên kia tranh thủ cơ hội bỏ lên tổ chim cướp trứng, rồi liều mạng chạy về phía vách núi. Vì trứng chim rất nặng nên tốc độ di chuyển của người kia bị giảm đi 50, cậu ta bước từng bước nặng nhọc tranh thủ trong lúc con boss còn quay lưng về phía tổ chim, bởi vì lúc này là thời điểm nhạy cảm nhất trong việc giữ quái, và cũng là quy luật mà mấy đạo tặc rút ra được sau hơn chục lần bị diệt đoàn. Lúc cột máu của boss chỉ còn 20, một pháp sư vì sơ suất di chuyển chậm 1S mà bất hạnh bị đóng băng, cậu ta vừa uống thuốc bổ sung máu cố gắng cầm cự vừa thầm cầu khấn trời Phật nhưng xui xẻo vẫn tiếp tục không chịu buông tha, con chim kia bất ngờ vỗ cánh một cái thật mạnh, cậu ta lập tức bị thổi bay đi, mấy người chơi tấn công xa liền bắt đầu lo lắng, tấn công quái cũng theo đó mà rối loạn. Diệp Từ vội vàng lên tiếng, bình tĩnh nào, chỉ mỗi một người thôi, tiếp tục đánh. Cô còn chưa dứt câu, một trị liệu và druid khác cũng bị thổi bay đi. Cả đội càng lúc càng căng thẳng, Diệp Từ nhíu mày, những người còn lại tiếp tục đánh quái, miễn còn sống thì phải tập trung làm thật tốt công việc của mình. Tuy Diệp Từ nói không lớn lắm, nhưng ngữ điệu có chút mạnh mẽ, sức ép vô hình lại xuất hiện khiến cả đội đang ồn ào xôn xao tích tắc sau liền yên tĩnh trở lại. Mặc dù tốc độ đánh quái đã bị kéo chậm lại nhưng những người khác đã bình tĩnh hoàn thành bổn phận của mình. Khi cột máu của boss càng giảm, tốc độ quay của nó cũng càng lúc càng nhanh, và những người bị nó đánh chết hoặc thổi bay đi cũng càng lúc càng nhiều, có điều những người còn sống ai cũng tuân theo những gì Diệp Từ dặn dò, miễn là còn sống thì sẽ kiên trì. khi cột máu của Boss chỉ còn 5, số người còn sống sót chỉ còn mỗi một đạo tặc chủ MT Long Vu chủ trị liệu và Diệp Tư. Vì để giảm bớt áp lực trị liệu, đạo tặc vốn luôn ẩn nấp ở sau lưng Boss liều mạng tung kỹ năng, lên tiếng hỏi, chỉ huy, nếu bây giờ mình OT thì sẽ thế nào? Nếu cậu OT thì xác suất đánh thắng Boss sẽ cao hơn một chút. Đạo tặc nghe thấy thế liền gật đầu, lấy ra một bình thuốc bạo nổ, liều mạng tấn công. Diệp Từ tập trung nhìn con số cựu hận mà cậu ta kéo được đang không ngừng tăng lên. 34, 47, 59, 71, 88, 97. Sắp đến giới hạn OT rồi. Diệp Từ nói, MT và trị liệu tập trung chuẩn bị, nghe lệnh của mình thì lập tức thay đổi vị trí. Cựu hận của đạo tặc vẫn tiếp tục tăng. 103, 107, 114, 126. OT, thay đổi, lúc Diệp Từ thấy con số cựu hận phía trên đạo tặc hiển thị là 114. Liền hô to thay đổi, chủ trị liệu và MT lập tức chạy đến chỗ của đối phương. Cũng trong lúc này, con Boss quay lưng về sau cắn đạo tặc một cái thật mạnh, vết thương chí mệnh này làm đạo tặc chết ngay liền tại chỗ, và sự hy sinh này của cậu ta đã giúp cả đội tăng 20. Cơ hội chiến thắng, chủ trị liệu vừa thay đổi vị trí được mấy giây cũng ngã xuống khi cột máu của Boss còn 3. Long Vu hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một bình máu uống ừng ực, các kỹ năng đồng loạt được sử dụng, kiên trì được 6 giây rồi cũng ngã sống. Lúc này, sự chú ý và hy vọng của tất cả mọi người đều dồn hết lên người Diệp Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Từ hít một hơi thật sâu, gọi Lão Tam ra, đồng thời lùi về sau 25 mét. Lão Tam có thể kéo dài thời gian được 15 giây, 15 giây với cô là đủ rồi. Còn Boss này và Diệp Từ đều chuyên tấn công xa, thật ra đây là điểm bất lợi đối với Diệp Từ trong việc chiến đấu với nó, nhưng đã đến nước này thì chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Cô sử dụng hết các kỹ năng trong vòng 8,5 giây, thời gian còn thừa là 6,5 giây, thật may trong mấy kỹ năng có vài cái combo, cột máu của Boss chỉ còn một. Có điều cái đầu với chiếc mỏ nhọn hoắc của Boss đã hướng sát đến bên Diệp Từ, nó lướt nhanh qua Lão Tam, Diệp Từ vội vàng tung người nhảy vọt về hướng vách núi phía sau tổ chim, kế đó đạp mạnh lên vách đá lấy đà nhảy ra ngoài. Cô vừa tăng tốc di chuyển vừa rút thanh đoàn kiếm độc hạt ra đâm mạnh xuống cánh của con Boss. Chúng độc, Lão Tam cũng đang đuổi theo Boss, nó tung ra kỹ năng trào phúng lôi kéo cừu hận của Boss. Thời gian còn lại là 4 giây, cột máu của Boss hiển thị 0,8. Diệp Từ nhín chút thời gian tung một kỹ năng trị liệu dành cho sủng vật về phía Lão Tam, sau đó tăng tốc kéo giãn khoảng cách ra hơn 25 mét, đồng thời không ngừng sử dụng các kỹ năng đánh vào Boss. Lúc này cô đã đổi thanh kiếm thành chiếc nỏ rồi, tốc độ bắn của liệt bì ra tốc nỏ cực nhanh, so với những vũ khí trước đây Diệp Từ sử dụng thì nó hơi khó điều khiển một chút. Còn Boss tức giận gào lên một tiếng, sau đó há miệng cắn Lão Tam một cái thật mạnh, Lão Tam bị nó cắn chết ngay lập tức. Lần này Diệp Từ vô cùng bất ngờ, gai to rồi. Cô tiếp tục di chuyển duy trì khoảng cách 25 mét với con Boss, đồng thời tấn công không ngừng. Cô tấn công con Boss với tốc độ rất nhanh, sức đánh cũng rất mạnh, nhưng lại không được lâu, thể lực của cô đang giảm xuống với tốc độ kinh khủng, nếu thể lực của cô giảm xuống dưới mức 10, thì tốc độ di chuyển của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện giờ, thể lực của cô còn 12, Diệp Từ cố gắng giữ bình tĩnh, cô phải tỉnh táo mới có thể đánh ngã con Boss này. Cô ở bên này đã trở về trạng thái ổn định nhưng những người trong đội đã ngã xuống ở bên kia lại hồi hộp muốn chết, có điều bọn họ không ai dám lên tiếng nói gì, thậm chí còn không dám thở mạng giống như tất cả đều đã chết thật rồi vậy. Boss còn 0,5, máu liền liều mạng vỗ cánh thật mạnh, Diệp Từ thấy thế không kiềm được mà chửi thề mấy câu, cái quái quỷ gì đây? Đến giờ này mà còn vỗ cánh được sao? Tích tắc sau, một cơn gió thật mạnh ập đến, thổi cô bay thật nhanh về phía vách núi. Diệp Từ cố gắng giơ chiếc nỏ trong tay lên cao, nhắm thẳng vào Boss, lòng thầm nhủ có lẽ đây là kỹ năng cuối cùng cô sử dụng trước khi chết. Cả người Diệp Từ đập một cái thật mạnh vào vách núi, cột máu ào ào giảm xuống, cuối cùng dừng lại ở mức 100 giọt. Cả đội thở dài một hơi, lần này tiêu rồi. Khi cơ thể Diệp Từ chuẩn bị tiếp đất, bỗng nhiên cột máu của cô trở về trạng thái căng đầy. Tình huống này làm cô vô cùng kinh ngạc, sau đó một lượng lớn điểm kinh nghiệm chảy ào ào vào bảng cấp độ của cô, khiến cô vèo một cái tăng đến 89. Của cấp 20, bụp, trong lúc Diệp Từ còn mãi kinh ngạc cô đã ngã quỵ xuống đất, cũng may vị trí cô rơi xuống là tổ chim của con Boss, lớp rơm được phủ khá dày nên cô không bị thương nặng lắm, dù vậy cột máu cũng giảm hơn phân nửa. Lúc này thông báo của hệ thống bắt đầu reo vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chúc mừng công hội chiến thiên hạ là đoàn thể đầu tiên thông qua phó bản phế tích rét lạnh thưởng 800 điểm danh vọng công hội, 10.000 điểm danh vọng tại các thành lớn trên thế giới, 5.000 đồng vàng. Chúc ta sẽ mãi mãi ghi nhớ tên những vị anh hùng này. Chúc mừng công tử U đã chỉ huy đội ngũ chiến thiên hạ thông qua phó bản phế tích rét lạnh bậc ác mộng thưởng 300 điểm danh vọng tại thành Hắc Thạch, 5 điểm thiên phú. Nhận được danh hiệu ác mộng phế tích rét lạnh ngũ giáp, tên của cô ấy sẽ được ghi vào lịch sử của vận mệnh. Chúc mừng Thủy Nguyệt Vô Thương giành được thủ sát phó bản phế tích rét lạnh bậc ác mộng thưởng 300 điểm danh vọng thành Hắc Thạch, 3 điểm thiên phú. Nhận được danh hiệu ác mộng phế tích rét lạnh ngũ giáp, tên của anh ấy sẽ được ghi vào lịch sử của vận mệnh. Chúc mừng Long Vu giành được thủ sát phó bản phế tích rét lạnh bậc ác mộng thưởng 300 điểm danh vọng thành Hắc Thạch, 3 điểm thiên phú. Nhận được danh hiệu ác mộng phế tích rét lạnh ngũ giáp, tên của anh ấy sẽ được ghi vào lịch sử của vận mệnh. Kênh thế giới ngay lập tức bị hàng loạt thông báo xuất hiện liên tục phủ kín hoàn toàn, cả thế giới im lặng sững sờ. Cách chương.